Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, tình hình thực tế. Rời đi đồng điện thời điểm, Nguyên Trung vẫn còn thử thăm dò hỏi, Tiết Tổng Quản có gì hiểu được, Tiết Mục cười cười. Chỉ cảm thấy trời xanh to lớn, tâm sinh kính sợ, Nguyên Trung gật gật đầu, quả nhiên là tinh nguyệt xuất thân. Kỳ thật Nguyên Trung rất buồn bực, người bình thường như vậy lần đầu tiếp xúc thiên đạo, bao nhiêu đều sẽ có chút hiểu được tăng lên, cho dù tư chất lại kém cũng sẽ có như vậy điểm được lợi. Càng đừng dẫn ra Tiết Mục như vậy cùng thiên đạo như thế tương hợp cục diện. Nếu như Tiết Mục lúc này vượt qua thức đột phá 2-3 cái cảnh giới, Nguyên Trung phỏng chừng đều sẽ cảm giác đắc có thể lý giải. Hết lần này tới lần khác Tiết Mục khí tức một chút cũng không có tiến bộ. Cái này kỳ quái, Nguyên Trung trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng là một chỉ có thể theo như đời này thưởng thức giải thích. Thở dài nói, Tiết Tổng Quản một ý xem đỉnh. Kỳ thực căn cơ không tốn sức. Đơm đó ngọn tre, có lẽ hay là trở về đầm bản thân. Dốc lòng tu hành cho thỏa đáng. Ngày sau như lại có cơ duyên, tể tự lở mượn đỉnh cùng ngươi một ngộ cũng chưa hẳn không thể. Như thế có hảo ý khích lệ giới rồi. Đáng tiếc thật không tại điểm quan trọng thượng. Tiết Mục đồng dạng giận dữ nói, gia tỷ đã từng ý đồ để cho ta dốc lòng tu hành. Về sau nàng đã bỏ đi. A hát, Nguyên Trung buồn bực nói, cái này là vì sao? Theo lúc ban đầu tập võ lên, gia tỷ từng cho ta một thiên trụ cột nhất hành khí lý luận để cho ta tìm hiểu. Tiết Mục ngửa đầu, đọc thuộc lòng, hành khí, nuốt tắc chính là xúc, xúc tắc chính là duỗi, duỗi tắc chính là hạ, hạ tắc chính là định, luật cố, cố tắc chính là nảy mầm tắc chính là trường, lâu là phục, phục tắc chính là thiên. Nguyên Trung vuốt cằm nói, xác thực là chính tông tu hành trụ cột pháp tắc, bởi vậy vững chắc căn cơ, tiến hành theo chất lượng, nếu so với Tiết Tổng Quản xây độc hữu ích nhiều lắm. Trong trường hợp đó nhị vị là ngại chậm, không? Tiết Mục lắc đầu, ta nhìn thấy cố tắc chính là nảy mầm, tự xuất diễn rồi, thật không biết ở đâu nảy mầm. Nguyên Trung, Tiết Mục cười nói, mặc dù biết đây là bắt đầu sinh. Nảy sinh ý tứ, nhưng ta cuối cùng sẽ nghĩ lệch đến ý tứ gì khác. Cùng loại địa phương cũng không có thiếu. Như thế tâm tư pha tạp, hỗn tạp, đàm gì huyền môn chính tông có lẽ hay là thành thật một chút đi bằng môn tả đạo đường tắt đi. Nguyên Trung muốn vỡ đầu túi cũng không biết nảy mầm còn có ý gì. Im lặng mà lắc đầu, không hề đi đàm cái này theo hắn không hiểu thấu vấn đề. Hắn ngược lại cảm thấy Tiết Mục cái này tâm ý thái không sai. Thật vất vả tranh thủ một lần tiếp xúc gần gũi chấn thế đỉnh cơ hội. Lại không thu hoạch được gì. Thay đổi người khác phòng trưng uể oải đắc muốn nhảy sông tự vận rồi. Tiết Mục rõ ràng còn có thể cười hì hì. Thật không dễ dàng. Lại không biết Tiết Mục vốn cũng không phải là vì tăng lên mà đến. Hắn là vì giải thích nghi hoặc mà đến. Hôm nay xem như minh bạch rất nhiều hoang mang. Hãy cùng tàu bón rất lâu rốt cục giải quyết tựa như. Lại có chấn thế đỉnh là chạm chính mình một bên lo lắng. Thật sự là sảng đến không được. Có thể nào không cười hai người cũng không còn tiếp tục cái đề tài này. Một đường chuyện phiếm vài ngày hạ luận võ công việc. Vừa đi đến tu di cảnh. Tu di cảnh lấy tự giới tử nạp tu di ý. Trên mặt chỉ là một tấm nho nhỏ đất trống, bước vào về sau bên trong nhưng lại rộng lớn không gian. Sơn thủy rừng cây, sa mạc hải dương, cái gì cần có đều có, tự thành thế giới, tiến vào người cũng không cần tranh đấu, chỉ cần so người khác sớm hơn tìm được lối ra rời đi. Trước hết nhất ra tới 1000 người liền là thông qua phục tuyển. Lên trời đường đi nghiệm chính là trụ cột tu hành cùng ý chí. Tu di cảnh khảo nghiệm đúng là đối với thế giới quan sát hiểu được. mà không phải tử tu hành. Trải qua cái này hai quan sàng chọn ra tới, xác thực cơ bản đều là tinh anh rồi, rất khó có cái gì Thương Hải Di Châu. Cuối cùng lôi đài thực chiến mới thật sự là khảo nghiệm thực chiến năng lực. Quyết thắng ra tới xác thực chính là chính đạo tám tông ngoại trừ thiên hạ anh tài. Đáng giá triều đình cùng tám tông hoa cũng đủ một cái giá lớn đi lung lạc. Tiết Mục cùng Nguyên Trung đến tu di ngoại cảnh. Bên trong trận đấu đã muốn tiến hành rồi tốt một hồi. Mộ Kiếm, Ly Ngọc Lân bọn người cao cư khán đài. Đều rất chân thành mà đang nhìn tu di cảnh nội các võ giả biểu hiện. Tiết Mục lên đài ngồi ở Mộ Kiếm Ly bên người, sờ lên cằm nhìn ra ngoài một hồi, cảm thấy rất có ý tứ. Rõ ràng còn có người phụ trách kéo duỗi thị giác, rất có chút ít xem phim cảm giác. Nghĩ đến cái này, Tiết Mục trong nội tâm khẽ nhúc nhích, tiện đà lắc đầu. Cái này thực tế cùng điện ảnh phát ra không là một cái khái niệm. Muốn mượn cái này kỹ thuật đến phổ cập điện ảnh không quá hiện thực. Có lẽ hay là chớ suy nghĩ quá nhiều, dắt chứng sẽ không tốt. Bên cạnh cũng có Lục Phiến môn bộ khoái, đang tại ghi chép lấy cái gì. Tiết Mục vẫy tay gọi hắn tới. Đây là đang làm gì vậy? Bộ khoái tôn kính mà thi lễ một cái. Lại giải thích nói, thiên hạ luận võ bực này việc trọng đại, tự nhiên muốn nhập thiên hạ đại sự ký. Thuộc hạ đăng tải ghi chép rầm rộ. Tiết Mục tò mò lấy ra ghi chép nhìn thoáng qua. Trong nội tâm trầm ngâm, cái này là cả thịnh hội giới thiệu hình dung. Bao nhiêu người tham dự, người nào chủ trì, cùng với khai mạc thời điểm hắn và Ngụy Như Ý Mạnh Phi Bạch cái kia sân biểu diễn, đều ghi chép ở bên trong. Rõ ràng, mục tiêu là vì ghi chép đại sự, xem như Lục Phiến môn chức trách một trong, cũng là đề trung xứng đáng chi nghĩa. Nhưng Tiết Mục bị đồ chơi này nhắc nhở, ngược lại cảm thấy tại đây đại có đông kéo tây kéo dùng khai quật. Chính như đại sự ký vô pháp thay thế tân tú phổ chức trách đồng dạng. Loại này thô sơ giản lược sự kiện ghi chép cũng không phải nhân dân quần chúng thích nghe ngóng. Mấy cái gì đó, Tiết Mục trầm ngâm một lát, hỏi cái kia bộ khoái, không có càng tường tận ghi lại ví dụ như lên trời trên đường ai ai phát huy ra sắc, ai ai kiên trì đắc té xỉu, ví dụ như tu di cảnh ai ai biểu hiện làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Giới thiệu phân tích hắn làm cái này lựa chọn là nguyên nhân gì, ai ai lại bỏ lỡ lọt vòng sau cơ hội, vân vân và vân vân. Bộ khoái mặt lộ vẻ khó khăn, cái này nhân thủ không đủ, hơn nữa quanh năm đều không như vậy, quanh năm không có sao, chớ quên ta là sách báo tư cố vấn. Tiết Mục khoát khoát tay, càng nghĩ càng cảm thấy tại đây rất có chút ý tứ. Nếu như là một cái thiên hạ luận võ tình hình thực tế đưa tin, tuyệt đối sẽ không bước chân quá lớn. Sự khác biệt phi thường gián hợp khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Nếu như thuần túy ra san vì Lục Phiến môn mở rộng lực ảnh hưởng, hoặc là vì kiếm tiền, cái này ý nghĩa cũng không lớn. Tiết Mục làm tân tú phổ cái này cử động rất không tinh khiết vì Lục Phiến môn. Hình thành sản nghiệp của hắn hóa dây xích mới là thật thực mục đích. Mà cái tình hình thực tế đưa tin, nếu như muốn làm lời mà nói, đồng dạng có thể đem bà sản nghiệp của hắn xây dựng phóng ra một cái cự đại bước tiến. Mấu chốt nhất chính là có thể làm cho tinh nguyệt yêu nữ đám bọn họ một bước đúng chỗ mà bước trên mặt bàn. Kinh doanh cái gì thiên hương lâu, tại đây mới có chính thức thứ tốt cho các ngươi nì. Nghĩ tới đây, Tiết Mục lập tức ngồi không yên, chuyển hướng Nguyên Trung nói, đại sư, Lục Phiến môn có một cử động cần vô cữu tự phối hợp. Nguyên Trung liếc xéo của hắn không nói lời nào, ý là Lục Phiến môn cử động cùng lão nạp có quan hệ gì đâu. Tiết Mục lại nói, đồng dạng đối với vô cữu tự có lợi, ngàn năm phía dưới mọi người đều sẽ không quên cái này cái cự đại thay đổi do vô cữu tự bắt đầu. Dừng một chút rồi hướng trên ghế tám tông mọi người nói ra, chư vị thanh danh, cũng có thể mượn lần này lan truyền thiên cổ. Mọi người sắc mặt thay đổi. Nếu như là người khác kéo nói như vậy, mọi người hơn phân nửa khi hắn tại nói mớ. Nhưng người nọ là Tiết Mục, không từ mà biệt, chỉ là giang hồ Tân Tú Phổ, đề sướng người. Cũng đã đầy đủ hắn tên lọt mắt xanh sử. Mặc kệ qua rồi bao nhiêu năm, chỉ cần tương lai cùng loại sách báo không biết tuyệt tích, người trong thiên hạ nhắc tới đồ chơi này thời điểm đều quấn không mở hai cái danh tự. Đề sướng người Tiết Mục, kẻ chủ trì Hạ Hằng Địch, ngày tiếp theo đệ nhất kỳ mấy cái Tân Tú danh tự. Dù cho hôm nay tự toàn bộ vẫn lạc, đều có rất có thể tại không mấy năm sau còn có người nhắc tới ta hôm nay may mắn nhìn thấy nhà ai cất chứa ngàn năm trước đệ nhất kỳ Tân Tú Phổ sách cổ. Ai nha, nguyên lai là mấy người kia. Thứ hai kỳ đệ tam kỳ hiệu quả còn kém rất nhiều. Cho nên Tiết Mục nói những lời này là cực có sức thuyết phục. Dù cho hắn chỉ là mới điểm quan trọng xăm lấy đang ngồi các vị danh tử, tự thực có khả năng làm cho người ta ngàn năm lưu danh. Người sống cả đời vì gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.